Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614. Đại gia chung quy là đại gia ngươi. Tại phỏng vấn xong Aji kia về sau, hai người bọn họ lại tại vườn bách thú cổng ngồi xổm hơn nửa giờ. Mới thành công đánh ra tới 4-5 cái video. Bất quá có thể phát ra ngoài, cũng chỉ có vừa rồi đập cái kia nhà ăn bác gái video. Trừ bác gái nguyện ý chân thành cùng bọn hắn trò chuyện, mà lại còn có chút trò cười, cái khác nhân viên công tác đều là nói năng thận trọng. Nói cái gì đều được, đều là không chịu nói liên quan tới hôm qua trong đêm chuyện phát sinh. Từng cái biểu lộ nghiêm túc để cái này nữ phóng viên đều không biết làm sao đi hỏi vấn đề. Bất quá cái này ngược lại để bọn hắn hai cái lòng hiếu kỳ càng thịnh vượng. Cái này vườn bách thú hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Những nhân viên này đóng kín làm việc làm thế mà tốt như vậy? Chẳng lẽ lại ở trong đó còn liên quan đến càng lớn bí ẩn? Cái này hai người ngồi tại ven đường trên bậc thang, nhìn xem đại môn đóng chặt vườn bách thú, mặt mũi tràn đầy đều là phiền muộn. Nếu có thể vào xem liền tốt. Hai người không khỏi thở dài, trở ra nhất định có thể thăm dò được càng nhiều bọn hắn nghĩ biết đến tin tức. Được rồi, vẫn là xem trước một chút vừa rồi phát cái kia video tình huống đi. Hai người tụ cùng một chỗ liền, cầm lấy điện thoại nhìn lại, điểm tán 100, bình luận hơn 200, what, làm sao bình luận so điểm tán còn nhiều? Hai người này có chút mộng, hai mắt tương đối một nháy mắt, sau đó nháy mắt mở ra bình luận nhìn lại, điểm tán đệ nhất bình luận, chờ mong kế tiếp video, điểm tán thứ hai, ha ha, ta chú ý các ngươi, tranh thủ thời gian đổi mới đổi mới. Cái kia nữ phóng viên đột nhiên nhìn thấy một đầu bình luận, há mồm đọc, đột nhiên cảm thấy công việc này nhân viên bóng lưng rất đẹp trai. Tốt tiêu sái, ngoạn tào, cái này dân mạng ánh mắt có chút chênh lệch a. Trong video ra hỏa này xấu như vậy, thế mà còn có khen hắn đẹp trai. Khụ khụ, các ngươi nói ai xấu đâu? Đột nhiên, hai người bọn họ người sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Hai người thân thể lập tức một trận căng cứng, quay đầu hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua. Vương Gia Thắng đang khi bọn họ hai người sau lưng sâu kín nhìn xem bọn hắn. Trong ngực ôm một đống đồ vật, hắn là vừa mua sắm xong đồ vật trở về. Kết quả vừa đi đến cửa miệng, liền thấy cái này hai người ngồi xổm ở vườn bách thú cổng ở nơi đó nhìn cái gì đồ vật. Hiếu kỳ hướng bên này đi đi. Kết quả thế mà nghe được bọn hắn đang nói trong video người xấu. Trong lòng tưởng tượng, hai người này không phải vừa rồi mới cho mình đập video sao? Đây chẳng phải là có rất lớn có thể là đang nói mình xấu. Lập tức liền không nhịn được, đối hai người bọn họ liền hỏi một câu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hai người này lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này vườn bách thú nhân viên công tác thế mà lại tại cái này thời điểm trở về. Thời gian làm sao lại có thể thẻ tốt như vậy? Cái kia, chúng ta không nói ngươi. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, Vương Gia Thắng một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt mà. Lại nói, ta đã nghe được thanh âm. Ta quay đầu đi thời điểm nói kia âm thanh tùy tiện thanh âm. Nữ phóng viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chàng diện một trận hết sức khó xử. Khụ khụ, cái kia... Tính toán chúng ta đừng thảo luận cái vấn đề này. Ngươi nhìn ngươi cái này video, nhanh như vậy đã có hơn 100 cái tán. Đây là muốn lửa xu thế à? Cái này nữ phóng viên quả quyết lựa chọn nói sang chuyện khác. Nàng vừa rồi thế nhưng là nói Vương Gia Thắng xấu. Phía sau nói người nói xấu đến cùng vẫn có chút chột dạ. Vương Gia Thắng sâu kín lườm bọn hắn một chút. Bất quá vẫn là bị cái này nữ phóng viên nói hắn video có thể sẽ lừa chuyện này hấp dẫn tới. Nói như thế nào thì nói, video đâu, để ta xem một chút. đi chậm chậm quá khứ đem trong ngực một đống lớn đồ vật đặt ở cổng phòng trực ban bên cạnh, liền lại chạy tới đối bọn hắn điện thoại nhìn lại. 100 cái tán, a, đây cũng không phải là rất nhiều a. Ngươi đừng có gấp a, chúng ta mới phát ra ngoài nửa giờ, mới nửa giờ liền 100 khen. Ngươi nói nếu là qua một đoạn thời gian nữa, lại được đề cử một chút, vậy cái này video khẳng định liền phát hỏa, mà lại ngươi nhìn bình luận, nhưng so sánh điểm tán còn nhiều, chỗ này còn có khen ngươi đẹp trai đâu. Mới vừa nói vương gia thắng xấu, hiện tại quả quyết lại khen trở về, hơn nữa còn mặt không đỏ tim không đập, làm mai mối thể làm việc, ra mặt cái gì đã sớm không biết bị đụng phải cái nào u cục nơi hẻo lánh bên trong đi. Vương gia thắng hết sức chuyên chú nhìn xem điện thoại di động bình luận, vui cùng cái bông hoa giống như, đảo kia hơn 300 bình luận. Ấp úng liền nhìn ngừng không xuống tới. Nhìn xem Lưu Húc Đông động tác cái này nữ phóng viên có chút nhịn không được. Khụ khụ, bằng không ngươi chú ý một chút chúng ta. Chờ trở về ngươi lại mình nhìn. Chú ý một chút, cũng được. Vương gia thắng gật gật đầu. Xuất ra điện thoại tìm tới bọn hắn chỗ cái kia video phần mềm trực tiếp liền đến một đợt chú ý. Sau đó đối cái này hai phóng viên phất phất tay, các ngươi trước bận biểu a, ta phải trở về giao nộp. Sau đó ôm điện thoại một bên nhìn một bên đi lên phía trước, kém chút không có một đầu xô cửa bên trên, vẫn là cổng một cái bảo an nhân viên kêu hắn một tiếng. Vương gia thắng mới không có đụng vào, nhìn cái này hai phóng viên sửng sốt một chút, đại ca ngươi cần thiết hay không? Vương gia thắng về phần a, làm sao không về phần? Sát vách cái kia chó Lưu Húc Đông đều lửa thành dạng gì? Ta nhân khí làm sao cũng không thể so sánh hắn chênh lệch a. Mà lại có người khen ta đẹp trai biết sao? Ta góp nhiều năm như vậy còn không người khen qua ta đẹp trai đâu. Rốt cục đụng đến, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Ngoặc kép. Nhìn xem vương gia thắng ôm hắn mua về đồ vật đi xa, cái này hai phóng viên lại bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn hắn vẫn là không có từ bỏ muốn đi vào vườn bách thú ý nghĩ. Đang thương lượng trong chốc lát về sau, quả quyết liền hướng phía cửa chính chạy tới. Ai, hai người các ngươi dừng lại. Vườn bách thú hôm nay không kinh doanh. Còn chưa đi đúng chỗ đưa đầu trực tiếp liền bị môn vệ đại ra ngăn cản, một mặt cảnh giác nhìn xem hai người bọn họ, vừa rồi nhưng nhìn bọn hắn ở chỗ này lắc lư nửa ngày. Lén lén lút lút xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Cái kia, đại thúc, chúng ta là tìm đến người. Đại gia con mắt nhìn chừng chừng lấy bọn hắn. Tìm ai a? Cái này, chấm ngoặc kép, cái kia nữ phóng viên mau đem điện thoại đưa tới. Phía trên là vương gia thắng mặt, chúng ta mới vừa rồi cùng hắn đập video xảy ra chút vấn đề. Cần tìm hắn hiệp thương một chút. Úp, dạng này a, đại gia trên mặt vẻ cảnh giác không giảm. Ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút. Ếch, không cần không cần, chính chúng ta đi vào tìm hắn là được. Không cần phiền toái như vậy. Không phiền phức không phiền phức. Một điện thoại sự tình. Nữ phóng viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lát sau môn vệ đại gia liền sâu kín lắc đầu. Điện thoại không ai tiếp, ta không thể để cho các ngươi đi vào. Vậy được đi, chấm ngoặc kép, cái này nữ phóng viên có chút bất đắc dĩ. Muốn đi vào làm sao lại khó như vậy đâu. Đối môn vệ đại gia phất phất tay, kia đại thúc ngươi trước bận biểu. Chúng ta đi trước, nói xong cũng hậm hực từ cổng rời đi. Mặc dù đã sớm làm xong vào không được chuẩn bị tâm lý, thật là vào không được thời điểm, vẫn là rất khó chịu a. Mà đang nhìn kia hai cái phóng viên rời đi về sau, đại gia đột nhiên lộ ra một bộ nụ cười khinh thường. Hừ, hai cái tiểu thí hài nhi, giả vờ giả vịt điều trang không giống, thật xa liền nghe được các ngươi nói phải nghĩ biện pháp tiến vườn bách thú. Làm sao có thể để các ngươi đi vào? sau đó cúi đầu nhìn một chút điện thoại. Vừa rồi thông qua dãy số ghi chú, bản cơ đại gia cuối cùng vẫn là đại gia ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.